Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264. Chương 1264. Duy nhất truyền kỳ pháp sư. Đại thiên thế giới tình hình gần đây. Lucifer, ngươi lại dám ruồng bỏ chủ vinh quang. Michael thứ nhất thời gian liền phát hiện lục dược đã sa đọa thành màu đen kịt Lucifer. Không thể tin nói, Michael, chủ đã vẫn lạc, sao là ruồng bỏ nói chuyện? Làm sao, chẳng lẽ người nghĩ kế thừa chủ thánh quang, thành tựu mới thần hy chi chủ? Lucifer cười lạnh, chế giễu lại nói, hắn giờ phút này căn bản không sợ Michael, dù sao thực lực của hắn tia không có chút nào tổn hại. Mà Michael bởi vì thần hy chi chủ vẫn lạc, đã từ cường đại thần lực lột ra hóa thành trung đẳng thần lực. Nghe được Lucifer cái này không hề có chút kính nể nào. Michael lập tức lên cơn giận dữ. Thân vì thiên sứ quân đoàn thủ tịch chiến sĩ, xí thiên sứ bên trong cường đại nhất người, Michael ngày bình thường căn bản xem thường Lucifer. Bây giờ mắt thấy Lucifer lại dám phản bội chủ, hắn liền muốn trừ cho thống khoái. Nhưng bởi vì cái gọi là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Hắn bây giờ thần vị rơi xuống cấp 1, đã không phải là dựa vào sa đọa mà bảo trì cường đại Lucifer đối thủ. Vì vậy, hắn cần giúp đỡ, nghĩ như vậy, Michael nhìn về phía một bên hai mắt mù Gabriel, xúc động phẫn nộ mà nói, Gabriel, Lucifer đã phản bội chủ ta, chúng ta người hầu của Chúa. Có nghĩa vụ làm chủ diệt trừ phản đồ. Nghe nói lời ấy, Gabriel lại không có trả lời. Chỉ là yên lặng phe phẩy phía sau bốn cánh. Lui về phía sau một đoạn cách. Ra hiệu chính mình không tham dự. Cái này, Michael sắc mặt liền rất khó xem. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản thành kính tín ngưỡng thần hy chi chủ Gabriel. Thế mà cũng sẽ như thế như vậy. Gabriel! Đừng quên 17.000 năm trước, là chủ ta đem ngươi từ thế gian ôn dịch cùng trong chiến tranh giải thoát ra. Để ngươi thành vì thiên sứ, Michael hai mắt phun lửa nhìn qua lưng chừng ngắm nhìn Gabriel. Oán giận nói, Michael, ta vì hắn chinh chiến 1 vạn năm, nên trả đã sớm trả sạch. Huống chi chủ ta đã vẫn lạc, ngươi cần gì phải chấp nhất? Gabriel thanh âm êm dịu mà kiên định, nàng mới sẽ không vì một cái đã vẫn lạc chủ, đi cùng mình ban đầu đồng liêu đả sinh đả tử đâu. Nhất là, Lucifer hiện tại vẫn như cũ nắm giữ cường đại thần lực, là lục dực đọa lạc thiên sứ, mà nàng cùng Michael thì lùi hóa thành thiên sứ 4 cánh. Còn người bị thương nặng vô pháp phục hồi như cũ. Làm sao có thể là Lucifer đối thủ? Mắt thấy Gabriel vẫn như cũ không chịu xuất chiến. Michael cho dù tức đến nổ phổi, cũng không có biện pháp gì. Tương phản, hắn hiện tại, y nguyên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Dù sao, hắn nhưng là ở trước mặt đối với Lucifer kêu đánh kêu giết. Hiện tại hắn thế đơn lực cô, Lucifer có thể bỏ qua hắn. Quả nhiên. Lucifer cười lạnh một tiếng, mỉa mai thanh âm bên trong tràn đầy khoái ý mà nói. Michael, trung thành đáng giá tán dương, nhưng ngu trung chỉ có thể khiến người ta chán ghét. Nhìn ngươi không vừa mắt cũng rất lâu. Hôm nay liền dùng ngươi thần huyết, đến vì ta sa đọa thần cách tế điện. Lời còn chưa dứt, Lucifer phía sau 6 con đen kịt cánh chim bộc phát ra một trận mãnh liệt ô quang. Chợt thân hình hắn khẽ động, sau một khắc, liền đem kiếm trong tay, hung hăng xuyên vào Michael lồng ngực. A, đại thiên sứ tóc dài ra không cam lòng gào thét. Hắn giờ phút này, toàn thân đều bị Lucifer sa đọa thần lực ăn mòn, đã sắp gặp tử vong. Đường, Lucifer, người cam nguyện sa đọa, chắc chắn, hủy diệt. Michael chật vật phun ra một câu nói như vậy, phía sau còn sót lại một con quang dực cũng dần dần tiêu tán. Hắn thần huyết không ngừng bị Lucifer thần kiếm thôn phệ, toàn bộ thần khu bắt đầu cháy hừng hực. Trước khi chết còn muốn nguyền rủa, thật sự là buồn nôn. Lucilia rút ra thần kiếm, một cước đem Michael đá ra ngàn vạn dặm. Vị này thần hy thần hệ đại thiên sứ dài, cứ như vậy hóa thành một viên kim sắc thiêu đốt lưu tinh, không biết rơi hướng về phía chỗ nào. Thế là mảnh này tới gần vực sâu khe hở hư không bên trong, chỉ còn lại có Lucifer cùng Gabriel. Đối với vị này tại thần quốc bên trong liền lấy thiện lương ôn hòa chứ danh nữ thiên sứ, Lucifer cũng không có bất kỳ địch ý nào. Tương phản, trên vạn năm đến, hắn đối với Gabriel vẫn luôn có mơ hồ ngưỡng mộ. Thế là, Lucifer thu hồi dính đầy thần huyết sa đọa thần kiếm, trịnh trọng nói, Gabriel, thần hy chi chủ đã vẫn lạc, bằng vào chúng ta những năm gần đây diễn xuất, bất luận là cái nào mạnh được kẻ đáng sợ giới truyền kỳ, vẫn là chư thần, đều dung không được chúng ta. Sở dĩ ta dự định dấn thân vào vực sâu, ngươi có bằng lòng hay không? Theo ta đồng hành. Nghe nói lời ấy, Gabriel do dự một cái chớp mắt, cuối cùng lắc đầu, nói, không được, ngươi giết Michael, ta vô pháp mặt đối với giết chóc đồng bào ngươi. Nguyện ngươi tại vực sâu có thể thuận lợi sinh tồn đi. Lucifer, lời còn chưa dứt, Gabriel liền chấn động lấy phía sau bốn cánh, hướng phía Michael di hài hóa thành lưu tinh đuổi theo. Mặc dù nàng cũng luôn luôn nhìn thịnh khí lăng thần Michael hết sức khó chịu, nhưng bây giờ Michael đã chết, nàng sinh ra một chút thương hại. Vì Michael thu nạp di hài, kiến tạo một cái nói còn nghe được thần mộ, là nàng duy nhất có thể làm. Gabriel. Mắt thấy Gabriel đi xa, Lucifer hô một tiếng, cuối cùng lại thở dài. Đã nàng không nguyện ý theo hắn đồng hành, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bức. Chỉ hy vọng nàng cũng có thể ở đây nguy cơ từ phía chư thần thế giới bên trong, không phải bỏ mạng đi. Cười khổ một tiếng, Lucifer lắc đầu, phe phẩy đen kịt lục rực, hướng phía vực sâu không đáy phương hướng bay đi. Lấy thực lực của hắn, cho dù tại cường giả như mây vực sâu, cũng đủ để chiếm cứ tầng một vực sâu vị diện, xưng vực sâu đại quân. Isidua đại lục, thần hy đế quốc, đế đô, với tư cách cả cái vị diện lớn nhất thành thị, đế đô phồn hoa, tựa hồ cũng không nhận được chiến tranh bao lớn ảnh hưởng. Huống chi, nương theo lấy thần hy thần điện rút khỏi đế đô, Oberon thân vương 80.000 phản quân bị trấn áp, Rondestate xuất lĩnh 200.000 hoàng gia cận vệ quân cũng bị đế quốc trưởng công chúa Helen xuất lĩnh kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn cùng cung đình pháp sư đoàn giải trừ vũ trang. Một hệ liệt thuộc về đế quốc hoặc lớn hoặc nhỏ thắng lợi tin tức, khiến cho nguyên vốn có chút ủ rũ tuyệt vọng đế đô trên dưới tầng dư luận bên trong nhiều hơn mấy phần lạc quan cảm xúc. Chỉ bất quá, những này lạc quan là mù quáng. Trong đế quốc chân chính các quyền quý đã biết, thời khắc này đế quốc quả thực nguy như chồng trứng. 3 tháng trước, từ thần điện ủng hộ, Oberon thân vương dẫn đầu, đế quốc nguyên soái Rondestate phối hợp tác chiến ngập trời phản loạn, mặc dù đã bị trấn áp, nhưng cái kia một cầm cũng tiêu hao đế quốc đại lượng nội tình. Kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn tử thương hơn phân nửa, cung đình võ sĩ đoàn cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Liền thần phục hoàng thất trên vạn năm, cường giả như mây cung đình pháp sư đoàn, cũng bởi vì cùng thần điện trưởng lão đoàn cùng khổ tu sĩ chiến đấu bên trong, chết trọn vẹn hơn 300 người. Phải biết, toàn bộ cung đình pháp sư đoàn từ trên xuống dưới, tăng thêm ma pháp học đồ ở bên trong, cũng bất quá là 2.000 người. Chính thức pháp sư nhiều nhất 5-600. Bây giờ chính thức pháp sư hao tổn một nửa. Người chết không thiếu cao cấp pháp sư, thậm chí đại ma pháp sư, làm cho hoàng thất chỉ có thể bắt đầu dùng những thực lực kia yếu ớt ma pháp học đồ thậm chí lần đầu hướng toàn bộ đế quốc cảnh nội tuyên bố Trinh Ích lệnh. Hậu đại đãi ngộ cùng có thể quan sát hoàng thất, cất giữ ma pháp điển tịch vì hấp dẫn. Chiêu mộ hơn 10 vị nhan tản cao giai ma pháp sư vì đế quốc hiệu lực. Bất quá dù vậy, cũng xa xa không đủ để bổ sung đế quốc tổn thất. Ngược lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra đế quốc suy yếu. Cũng vì vậy, hiện tại đế đô phản loạn lắng lại, nhưng nội bộ đế quốc cùng bốn phía lại là thảm họa chiến tranh thay nhau nổi lên. Đầu tiên là ủng hộ Oberon thân vương nam cảnh hầu tước Angry Luxembourg xuất lĩnh 50.000 tư quân tại gia tộc của hắn đất phong Luxembourg quận khởi binh làm loạn. Thừa dịp đế quốc không kịp phản ứng, trên đường đi lôi cuốn dụ hàng trên trăm đế quốc quan viên cùng đất phong quý tộc. Rất nhanh liền càn quét gần phân nửa nam cảnh, chiếm cứ ba đại hành tỉnh. Không chỉ có như thế, vị này Luxembourg hầu tước còn thu nạp các quý tộc tư quân. Chiêu hàng đế quốc quân chính quy, cũng trắng trợn chiêu mộ khi bình dân cùng lính đánh thuê. Rất nhanh liền ủng binh hơn 30 vạn, danh xưng 1 triệu, thanh thế long, cách lấy mấy vạn bên trong đều đủ để chấn động đế đô. Dạng này phản loạn, tại đế quốc vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ có 3.000 năm trước, 7 vương chiến, cùng 60 năm trước, tai họa chi niên, có thể so sánh, nhưng mà, Luxembourg hầu tước không phải một người. Tương phản, hắn phản loạn nháy mắt, kéo đế quốc cuối cùng một khối che giấu bố. Làm cho tất cả mọi người đều phát hiện, nguyên lai đế quốc lực lượng, hoàng thất lực lượng, thế mà đã suy yếu đến trình độ này. Thế là, rất nhanh, các nơi kẻ dã tâm nhóm dồn dập bắt đầu làm loạn. Bọn hắn đại bộ phận đều là bất mãn hoàng thất đất phong quý tộc. Một số ít là thần điện ủng hộ bình dân loạn quân. Thậm chí một chút quy mô khá lớn dong binh đoàn, cũng thừa này cơ hội, đoạt thành giết quan tạo phản. Còn tốt hoàng thất dư uy vẫn còn, ủng hộ hoàng thất bảo hoàng đảng cùng mới các quý tộc thực lực đồng dạng cương đại. Luôn luôn không tranh quyền thế ma pháp công hội, cũng tại đại lục duy nhất truyền kỳ pháp sư, tinh giới lữ giả Karazhan dẫn dắt hạ ủng hộ hoàng thất bình định. Cái này mới bảo vệ được phần lớn đế quốc hành tình. Không có để phản loạn trực tiếp lan tràn đến hoàng thất trưởng quản đế đô bình nguyên cùng chung. Ương, tám, bớt, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nội bộ đế quốc phản loạn, cũng cho thần điện cùng chung quanh các quốc gia chấm dứt tốt cơ hội. Thế là, đầu tiên là vị với ba nước chỗ giao giới thần điện tổng bộ. Núi Hay Lờ thần chi tử hạ lệnh, từ toàn bộ đại lục các quốc gia triệu tập 50 vạn thần điện quang huy kỵ sĩ đoàn, mấy vạn thần quan, mấy trăm vị tài phán quan cùng khổ tu sĩ, triển khai đối với thần hy đế quốc hoàng thất thánh chiến. Ngay sau đó, phụ thuộc với thần điện Tiêu Tần Vương quốc, Hay Lờ Vương quốc, Orc Xâm Công quốc chờ hơn 10 quốc gia, đồng thời đối với thần hy đế quốc tuyên chiến, lập tức đế quốc biên cảnh chiến hỏa nổi lên bốn phía. Số cái trọng yếu quan ải đều bị công phá, 5-6 cái quân đế quốc đoàn bị đánh tan thậm chí tiêu diệt. Sau đó, cho dù là những chưa từng kia bị thần điện thẩm thấu đại quốc, thí dụ như Cực Quang Vương quốc cùng tự xưng đế quốc La Tư Vương quốc chờ chút, cũng thừa này cơ hội thừa dịp lửa cướp bóc, muốn chiếm đoạt mấy khối đế quốc lãnh thổ. Mà tại phương Bắc băng nguyên, vừa mới gặp thiên tai thú nhân cũng không chịu cô đơn. Thú nhân vương No Tần đã nhận ra đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Trực tiếp xuất lĩnh 1 triệu thú nhân xuôi nam, thề phải chiếm lĩnh nhân loại màu mỡ bình nguyên. Nếu không phải Hồ Quang Kiếm Thánh John Douglas xuất lĩnh phương Bắc quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn tổng cộng 400.000 đại quân liều chết ngăn cản, chỉ sợ thú nhân tộc đã uống môn đệm sông, thăm dò đế đô. Còn tốt, đồng dạng tại phương Bắc, Chánh tộc đã xui xẻo bị Chu thần cùng thiên sứ sáu cánh nhóm đại chiến tác động đến, mấy triệu tộc nhân cơ bản diệt tuyệt. Nếu không, lấy Chánh tộc toàn dân giai binh, cũng đều là kỵ binh đặc tính. Có lẽ hiện tại, một con 30 vạn người kỵ binh đã xuôi nam. Nguyên bản, đối với thần hy đế quốc đại đa số người tới nói, vô luận là quý tộc vẫn là bình dân, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có đem đế quốc bên ngoài những tiểu quốc kia cùng dị tộc xem như quà gây hiếp. Dù sao, đế quốc đã sừng sững tại Isidiwa đại lục trên vạn năm. Thổ địa sự bao la, nhân khẩu phồn thịnh, cường giả nhiều, đều vượt xa khỏi bất cứ địch nhân nào. Nhưng là, như thế hiện thực để rất nhiều thông minh người đều minh bạch. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, đế quốc tuổi thọ đã tiến vào đếm ngược, còn sót lại lạc quan, cũng bất quá là tầng dưới các bình dân tự ngu tự nhạc mà thôi. Một ngày này, đế đô y nguyên huyên náo mà phồn hoa, bốn phía phản loạn còn không ảnh hưởng tới nơi này, chí ít mặt ngoài là như thế. Nhưng là, tại tới gần hoàng hôn, sở hữu cửa thành liền phải đóng lại thời điểm, đế đô nam thành môn nơi này, một lần nữa chỉnh biên hoàng gia cận vệ quân nhóm, lại là đột nhiên khẩn trương lên, bởi vì thành trên tường ma pháp nhìn chạm canh gác đã từ tại cách đế đô còn có mấy chục dặm trên đường lớn thấy được như là bão cát giống nhau bay lên bụi đất. Kinh nghiệm tác chiến phong phú theo quân ma pháp sư cùng các lão binh lập tức hiểu tới đây là đại đội kỵ binh ở cạnh gần, mà lại quan sát cát bụi quy mô, chi kỵ binh này chí ít có 5.000 người trở lên. Như thế quy mô kỵ binh va chạm cửa thành, cái này còn phải rồi. Thủ thành hoàng gia cận vệ quân nhóm lập tức phát ra cảnh báo, lấy ngàn mà tính thành vệ quân tướng sĩ cùng theo quân ma pháp sư chạy lên tường thành, chuẩn bị kỹ càng các thức sàng nỏ cùng ma đạo pháo, cùng không ít chiến tranh ma pháp trận địa sẵn sàng. Nhưng mà khi cái này nhóm kỵ binh chạy chi đến phụ cận, quân coi giữ nhóm mới phát hiện đây là quân đội của mình. Chuẩn xác mà nói, chi này kỵ sĩ đoàn là 2 tháng trước từ Helen công chúa thành lập ngôi sao kỵ sĩ đoàn. Chi này kỵ sĩ đoàn nguồn mộ lính đều là từ đế đô bên trong vùng bình nguyên các đại quân đội, thậm chí là phổ thông nhỏ gia đình quý tộc cùng trong dòng binh đoàn chọn lựa. Trang bị tinh lương, huấn luyện khắc nghiệt, đãi ngộ chi cao, không kém với kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn. Chỉ bất quá, chi kỵ binh này đoàn dù sao vừa mới thành lập, các kỵ sĩ thực lực cũng có hạn, phối hợp cũng không có đến ăn ý trình độ. Vì vậy, chi kỵ binh này ngày thực lực xa không bằng kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn. Chỉ bất quá ai cũng biết, Helen công chúa đã đối với chi này kỵ sĩ đoàn ký thác kỳ vọng cao. Theo tin đồn lưu truyền, chi này kỵ sĩ đoàn tinh thần chi danh kỳ thật đại biểu Helen công chúa một vị người yêu, một vị thực lực siêu phàm nhập thánh thánh giai cường giả. Đáng tiếc, nghe nói nàng chỗ yêu vị kia thánh giai cường giả đã tại trước đó đế đô trong phản loạn, vì bảo hộ nàng, tại thần điện thao túng thiên giới cửa mở ra về sau, giận mà rút kiếm, nghịch thiên thí thần, cuối cùng bị vô số thiên sứ vây công hy sinh. Đoạn này thê mỹ giai thoại tại trong đế đô lưu truyền rộng rãi, để đa sầu đa cảm các nữ nhân rơi lệ, để kiên cường hiếu thắng các nam nhân kính ngưỡng, để mở cửa thanh, mắt thấy ngôi sao kỵ sĩ đoàn đến, nhất là cầm đầu vị kia một thân kim sắc khôi giáp, chỗ ngực có kinh cức hoa ấn ký Helen công chúa, sở hữu quân cận vệ đều lập tức tránh ra cửa thành. Tại tường thành hai bên một gối quỳ xuống, mà ngoài dự liệu chính là luôn luôn hiền lành yêu dân Helen công chúa, thế mà vẫn chưa cùng bất luận cái gì quân cận vệ các tướng sĩ chào hỏi. Liền vội vàng chạy tới một cái quân cận vệ thống lĩnh đều không thể dựng được lời nói. chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ lệ Helen công chúa cùng sau lưng nàng đại đội kỵ binh giục ngựa mà qua. Cái này khiến không ít quân cận vệ bên trong các quân quan cảm thấy một lăng. Chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh rồi? Dù sao, khẩn trương như vậy hành quân, dù cho là tại trong quân đội cũng ít gặp, huống chi là tại đế đô loại này phồn hoa khu vực đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.